bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1146, thế giới đỉnh cấp rượu vang đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Lý Nham bọn người không nói Tống Hiểu Hiểu cái này thật sự là có chút không thể nhịn được nữa, gắt giọng, mấy người bọn ngươi có ý tứ à, bất quá chỉ là dựa vào phụ mẫu ký sinh trùng, nếu như rời phụ mẫu, các ngươi còn không như lá thần đâu, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này nói loại lời này. Chiêm Hoa lúc này thời điểm chăm chú ngắm nghía Tống Hiểu Hiểu, cô gái này lớn lên thật sự là tiêu chí, mà lại vô cùng phù hợp khẩu vị của hắn. Vừa mới khi hắn đi vào, liền đã chú ý tới cô gái này. Nữ hài tại đám này trước mặt nam nhân như thế dám nói, càng thêm kích phát hứng thú của hắn. Vị tiểu thư này là, Chiêm Hoa cười hỏi, Tống Hiểu Hiểu không thèm để ý hắn, bất quá khuôn mặt nhỏ lại là khí có chút tái nhợt. Nàng cảm thấy đám người này thật sự là quá vô sỉ, ngoại trừ sẽ khoe khoang bản lãnh gì đều không có. Không có chờ đến Tống Hiểu Hiểu trả lời, Chiêm Hoa cũng là có chút xấu hổ. La Tân, đây là Tống Hiểu Hiểu, Diệp Thần bạn gái. Lý Nham cố ý nói ra. Hắn hiểu rõ vô cùng Chiêm Hoa, biết hắn đã coi trọng Tống Hiểu Hiểu. Dù sao Tống Hiểu Hiểu cũng không thích Lý Nham, vậy hắn không bằng liền để Chiêm Hoa ra mặt giúp hắn hạ giận. Dạng này cũng tỉnh chính mình, huống chi hắn đã nhìn ra mặt ngoài Chiêm Hoa là tại thay Diệp Thần nói chuyện, kỳ thực giữa hai người là có mâu thuẫn. Vừa vặn đến cái mượn đao giết người. Tống tiểu thư, người tốt hạnh ngộ có thể gặp phải ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Chiêm Hoa theo trên chỗ ngồi đi xuống, đi vào Tống Hiểu Hiểu trước mặt đưa tay phải ra. Bất quá Tống Hiểu Hiểu vẫn ngồi ở chỗ đó, chưa thức dậy ý tứ. Quảng cáo, lần này để Chiêm Hoa cảm thấy càng thêm xấu hổ, hắn thậm chí ở trong lòng đã hận lên Diệp Thần. Chiêm Hoa nghĩ thầm, dựa vào cái gì hắn có tiền như vậy mỹ nữ đối với hắn là hờ hững lạnh lẽo, mà Diệp Thần bất quá chỉ là cái đưa thức ăn ngoài tiểu tử nghèo một cái xác thực mỹ nữ vây quanh ở bên cạnh hắn. Hắn Diệp Thần không phải liền là đẹp trai một chút, chẳng lẽ thiên hạ nữ nhân đều là bề ngoài hiệp hội sao? Tống tiểu thư ta không là cười nhạo Diệp Thần công tác a, ta cảm thấy giống hắn dạng này không dựa vào phụ mẫu, chỉ dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền thật đáng giá mọi người bội phục, bất quá ngươi là cái nữ hài tử tìm bạn trai nên tìm một cái có tiền, mà không cần phải chỉ là nhìn tướng mạo, ngươi nói đúng a, Chiêm Hoa vừa cười vừa nói. Hắn muốn để Tống Hiểu Hiểu nhận rõ hiện thực, để cho nàng biết chỉ có hắn ưu tú như vậy nam nhân mới có thể xứng với mỹ nữ. Ta cảm thấy Diệp Thần rất tốt, đi đầu sinh chúng ta sự tình cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói, Tống tiểu thư ta không có ý tứ gì khác, chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi, nữ hài tại tình yêu cuồng nhiệt thời điểm nhìn đều là nam nhân tướng mạo, thế nhưng là một lúc sau ngươi liền sẽ phát giác nam nhân này không cách nào thỏa mãn ngươi vật chất yêu cầu, thời gian dần trôi qua giữa các ngươi cảm tình liền sẽ nhạt, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đầy đủ lấy chia tay chấm dứt, ngươi nói có phải không? Đi đầu sinh ta là không quan tâm Diệp Thần là đầy đủ có tiền, chỉ cần hắn đầy đủ yêu ta liền tốt, mà lại ta cũng không thích những cái kia vật ngoài thân, chỉ có hư vinh nữ hài mới ưa thích những thứ đó. Tống Hiểu Hiểu mỗi một lần phản bác đều là phi thường ra sức, nghẹn Chiêm Hoa cũng là nói không ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng chỉ có thể xám xịt trở lại trên chỗ ngồi. Vừa mới còn có người cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm, thế nhưng là vừa nghe đến Diệp Thần là đưa thức ăn ngoài thì không tiếp tục để ý hắn. Diệp Thần đối với những thứ này không thèm để ý chút nào, vốn là hắn cũng không thích người nơi này, bất quá chỉ là một đám phú nhị đại mà thôi, một chút bản lãnh đều không có thì chỉ lại ở chỗ này cưa bom số một. Đối với những người này, Diệp Thần là xem thường nhất. Hắn chỗ lấy đáp ứng tới dùng cơm, chính là vì để Lý Nham biết khó mà lui, không lại dây dưa Tống Hiểu Hiểu. Dù sao hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đợi tại Tống Hiểu Hiểu bên người, nghĩ đến bạn gái của mình luôn luôn bị cái này thích trang Lý Nham dây dưa, Diệp Thần trong lòng thì vô cùng không thoải mái. Hắn đã nghĩ kỹ kế sách, Diệp Thần, một hồi rượu vang đỏ cùng bò bít tết tới, ngươi có thể phải thật tốt nhấm nháp a, cố mà trân quý cơ hội lần này, nếu không cũng không có người lại mời ngươi ăn mắc như vậy thực vật. Chiêm Hoa một mặt trêu tức nói ra. Vốn là hắn cho rằng lấy Diệp Thần tính cách khẳng định sẽ mang theo bạn gái đứng dậy rời đi, lại không nghĩ tới Diệp Thần lại là biểu thị đồng ý nói ra. Được rồi, cảm ơn nhắc nhở. Bởi như vậy, Chiêm Hoa thế nhưng là càng thêm tức giận. Hắn không để ý Diệp Thần, mà chính là cùng Lý Nham trò chuyện lên thiên. Nhìn đến Diệp Thần không thèm để ý chút nào Chiêm Hoa trào phúng, Lý Nham trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Đúng lúc này, nhà hàng quản lý đi đến nói ra. Diệp tiên sinh, đây là ngài lần trước uống còn lại Romane Conti, còn có đây là chúng ta nhà hàng đưa ngài Boston tôm hùm, xin ngài chậm dùng. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lý Nham một mặt ghét bỏ nói ra. Lý tiên sinh, rượu của ngươi chờ thêm chút nữa đi. Sau khi nói xong, nhà hàng quản lý liền xoay người rời đi, chỉ để lại một mặt kinh ngạc chiêm hoa bọn người. Giờ phút này miệng của bọn hắn dài đến thật to, đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Romanée Conti đây chính là thế giới đỉnh cấp rượu nho, vùng La Phai mấy con phố, mà lại một bình động một tí liền muốn mấy chục vạn. Diệp Thần không phải nói hắn chưa có tới à, làm sao nhà hàng quản lý cùng hắn quen thuộc như vậy? Xem ra Diệp Thần tựa như là khách quen một dạng. Chiêm Hoa cùng Lý Nham giờ phút này thầm nghĩ cũng là bọn họ nhà hàng quản lý căn bản cũng không nhận biết. Mà lại cái này vừa ra tay cũng là thế giới đỉnh cấp rượu nho, quả thực thì là đại thủ bút, mọi người ở đây tất cả đều cảm thấy không bằng. Bọn họ tuy nhiên trong nhà có chút tiền thế nhưng không bỏ được xuất ra mắc như vậy tự mời người khác uống. Ta dựa vào, không có nghe lầm chứ, Romanée Conti, rượu này thế nhưng là lão đắt. Quảng cáo, ta nằm mộng cũng nhớ muốn nếm một miệng hắn vị đạo, trước đó nhìn cha ta uống qua thế nhưng là hắn cũng là tham tiền không cho ta. Chấm, lần này ta có thể có cơ hội. Chiêm Hoa cùng Lý Nham hai người cầm qua bình rượu cẩn thận xem đi xem lại, xác định là thật Romanée Conti về sau, hai người không nói gì nữa. Có thể cầm hơn 10 vạn tử mời người khác uống, cái kia không phải người bình thường, cũng là bọn họ đều không thể so sánh cùng nhau. Tại dạng này người trước mặt, bọn họ còn có lời gì nói a? Diệp Thần trong lòng sinh nghi, cái này không phải hắn an bài, bình rượu này đến cùng là từ đâu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đến khẳng định là có người trong bóng tối giúp hắn, bất quá cũng rất tốt, không cần bỏ ra tiền liền có thể được không một bình mấy chục vạn rượu vang đỏ. Chiêm Hoa cùng Lý Nham sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Vốn là coi là Diệp Thần cũng là một cái đưa thức ăn ngoài, muốn phải thật tốt chế nhạo một phen. Lại không nghĩ tới người ta là thâm tàng bất lộ, căn bản cũng không thèm chấp nhặt với bọn họ, suy nghĩ một chút vừa mới biểu hiện, thậm chí cảm thấy mình tựa như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng, thật là quá mất mặt. Tại lão đại trước mặt cưa bom số một không khác nào muốn chết. Diệp huynh, ngươi thật là quá lợi hại, quả thực thì là chân nhân bất lộ tướng, đem chúng ta đều lừa gạt. Ta đã nói rồi, Diệp Thần như thế có tài hoa, khẳng định là nhiều đất dụng võ. Chiêm Hoa cùng Lý Nham hai người kẻ sướng người họa tán dương lấy Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, đem rượu vang đỏ cầm tới, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lôi kéo Tống Hiểu Hiểu rời đi. Cách chương.